Lược Thiên Ký, chương 45, không lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đệ tử canh cửa vội vàng đi lên quát hỏi ngọn nguồn. Phương Hành đem thẻ gỗ trong tay lộ ra, khóc ròng nói, ta là ngoại môn đệ tử Phương Hành, nửa tháng trước, cùng đám người hậu thanh sư huynh lĩnh phù chiếu, đi yêu chướng sơn chém giết yêu thú mãng khô cáp, kết quả thật sự là thảm a, mấy vị sư huynh đều chết hết, chỉ còn lại một mình ta, thê lương hoảng sợ trốn ra khỏi yêu chướng sơn, cuối cùng còn sống trở về. Hậu sư huynh đã chết ư, mấy đệ tử canh cửa cũng là người của ngoại môn, cũng đã nghe nói danh tiếng của hậu thanh, nhất thời kinh hãi. Mấy người lập tức phân công một người vào núi đi bẩm báo trưởng lão phù chiếu đại điện, mấy người khác đỡ Phương Hành đi vào, một người trong đó cau mày nhìn chân yêu cáp trên lưng hắn, muốn bảo hắn ném đi, Phương Hành lại không chịu, kêu lên. Đừng đụng chân của ta, dọc con đường này ta chính là ăn thứ này mới về được. Đây là bằng chứng chúng ta đã chém giết yêu thú, không ai được động vào. Mấy đệ tử canh cửa giờ khóc giờ cười, cũng đành để hắn mang theo. Bất quá bọn hắn thấy thảm trạng của Phương Hành, trong lòng đều có chút bồn chồn. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, nếu muốn tiến vào nội môn, trừ phi trong nhà chịu bỏ ra món tiền khổng lồ mua linh dược luyện chế phá giai đan cho bọn hắn, nếu không sớm muộn cũng phải nhận một lần phù chiếu, thấy thảm trạng của Phương Hành lúc này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đệ tử ra ngoài trảm yêu ở đâu? Không phải chờ lâu, một lão giả thanh sam vội vã ngự kiếm mà đến, Phương Hành từ xa xem xét hắn một cái, chính là linh động thất trọng. Đều chết cả rồi. Phương Hành chờ lão đầu này đến trước mặt, đột nhiên chu dài một tiếng, làm lão đầu sợ hết hồn. Ai đã chết? Trừ ta ra, hậu thanh sư huynh, liễu tam sư huynh, tiền thông sư huynh, triệu trực sư huynh. Đều chết hết. Phương Hành thoạt nhìn khóc vô cùng thương tâm, vừa tựa như vô cùng sợ hãi, kinh sợ. Ngươi đi theo ta. Trưởng lão thanh sam nhấc Phương Hành lên ngự kiếm hướng một ngọn núi bên trong đạo môn bay đi. Hắn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, một lần trảm yêu phù cấp thất nhất, lại chết 4 người đệ tử, cũng không phải là việc nhỏ. Dĩ vãng đạo môn ban ra phù chiếu, phái đi ngoại môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử, ở bên ngoài tử thương nghiêm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có, bất quá trảm yêu phù đơn giản nhất lại thảm thành bộ dáng này, vậy cũng thật là hiếm thấy. Không bao lâu, thanh sam trưởng lão đã dẫn Phương Hành đi tới trước một tòa đại điện trên Vân Ẩn Phong, điện này chính là phù chiếu đại điện, bất quá lại không đi vào, mà trực tiếp dẫn hắn sang một tòa tiểu lâu bên cạnh, đi tới tiểu sảnh, để cho Phương Hành ngồi trên bồ đoàn nghỉ ngơi, chính mình thì đốt một đạo phù đưa tin, báo cho hai trưởng lão chấp sự phù chiếu điện khác đến trong lầu. Phương Hành tò mò đánh giá, lại thấy tiểu lâu này giống như thư phòng, tựa hồ là địa phương các trưởng lão chấp sự của phù chiếu điện xử lý công việc. Không lâu lắm, hai vị trưởng lão khác đã đến, nhưng đều là linh động bát trọng, diện mục hết sức già nua. Những trưởng lão được phân công xử lý công việc ở trong các đại điện của Thanh Vân Tông, chính là một ít trưởng lão thân phận thấp nhất đạo môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tu vi đột phá linh động thất trọng, vô luận tuổi tác, cũng vô luận đột phá như thế nào, cũng có thể lựa chọn ở sơn môn chuyển làm chức vị trưởng lão, xử lý sự vụ trong môn, mà đạo môn đệ tử ngay cả linh động thất trọng cũng không đột phá được, cũng trở về phàm tục, hoặc trở về gia tộc, hoặc gần đây xây dựng thế gia, sinh sôi huyết mạch, để hậu bối tử tôn có thể có thiên tư hơn người xuất hiện. Tiểu bối, ngươi tên họ là gì? Ba vị trưởng lão ngồi xuống, ánh mắt lành lạnh, ngưng trọng nhìn Phương Hành. Phương Hành đàng hoàng đáp. Đệ tử Phương Hành, gặp qua ba vị trưởng lão. Vị trưởng lão thanh sam kia gật đầu, nói. Đem lịch trình trảm yêu lần này, nói kỹ càng cho ta. Dạ, đệ tử tuân lệnh. Phương Hành vẻ mặt đau khổ, bộ dáng như nhớ tới chuyện thương tâm, nhưng vẫn cặn kẽ đem chuyện chính mình thêu dệt nói ra. Hậu thanh sư huynh mang theo 4 người chúng ta, đi yêu chướng sơn chém yêu, vốn là có kế hoạch cụ thể, bất quá bọn hắn thấy đệ tử tuổi còn nhỏ, cũng không nói tỉ mỉ với ta, hẳn là tính toán sắp đặt bẫy, sau đó dùng mồi nhử đem yêu cáp đưa tới. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, bộ dáng như đều nhìn thấu chuyện này. Bọn họ đều là người từng trải, chỉ nghe Phương Hành nói như thế, đã có đoán được chút ít dụng ý của đám người hậu thanh. Bọn họ có nói là mồi nhử gì hay không? Một vị trưởng lão tướng mạo uy nghiêm hỏi. Hậu thanh sư huynh chưa từng nói, tiền thông sư huynh chỉ cười nói với đệ tử, một lát nữa đệ tử sẽ biết. Ba vị trưởng lão nghe lời này, liền liếc nhìn nhau một cái, lạnh lùng cười một tiếng, ý bảo Phương Hành nói tiếp. Ngay thời điểm chuẩn bị chọn lựa địa phương để đặt bẫy, bỗng nhiên có một con mãng xà lớn chui ra, đem đệ tử quấn lấy rồi, tiền thông sư huynh lập tức kêu to, nói không thể không có mồi nhử được. Đệ tử đến lúc đó mới hiểu được, mồi mà bọn họ nói hẳn là con mãng xà lớn kia sao. Sau đó mấy vị sư huynh đều xông lên, cùng mãng xà lớn chém giết, mấy vị sư huynh vô cùng lợi hại, hợp lực đem mãng xà lớn chém giết, nhưng cũng không lâu lắm, mãng khô cáp đã đột nhiên nhảy ra ngoài, mấy vị sư huynh hơi bất ngờ, không thể làm gì khác đành cùng nó đại chiến. Đối mặt với ba vị trưởng lão, Phương Hành đem câu chuyện của một cái mồi nhử, không biết chuyện nhưng may mắn vô cùng nói đầy đủ sắc thái. Ở trong miệng hắn, hậu thanh bốn người bởi vì một con mãng xà lớn đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Vì bảo vệ mồi nhử, đành phải chém giết con mãng xà lớn kia, chẳng qua là không ngờ tới, máu mãng xà lại dẫn tới mãng khô cắp đi ra ngoài kiếm ăn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành cùng mãng khô cắp giao chiến. Sau khi Triệu Trực cùng Tiền Thông hai người bị giết, hậu thanh để lại Liễu Tam một mình chống đỡ, chính mình chạy trốn, kết quả mãng khô cắp lại bỗng nhiên xông về phía hậu thanh đem hậu thanh giết chết, sau đó, Liễu Tam cũng gục trên mặt đất bất động. Mà chính mình, bởi vì quá sợ hãi núp phía sau đại thụ, ngược lại tránh thoát kiếp nạn này. Cả quá trình, hắn chính là một cái mồi nhử không hiểu chuyện, nào ngờ quá mức may mắn mới sống đến hiện tại. Đang nói đến hậu thanh đám người chém giết mãng xà, kết quả đưa tới mãng khô cắp, trưởng lão râu ngắn kia khe khẽ gật đầu, nói. Mãng khô cắp thích săn mồi ban đêm, hậu thanh mấy người chém giết yêu mãng, tất nhiên sẽ làm cho yêu cáp ngửi mùi mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nói về hậu thanh lưu lại Liễu Tam, chính mình chạy trốn, trưởng lão uy nghiêm kia bỗng nhiên chen lời. Ngươi nói hậu thanh để cho Liễu Tam một mình chống đỡ, chính mình chạy trốn, Liễu Tam cũng đồng ý ư, ngụ ý, hiển nhiên có chút không tin. Phương Hành cố ý ngơ ngác nói. Đúng vậy, Liễu Tam sư huynh còn lớn tiếng hô, để cho hậu thanh sư huynh nhanh chóng chạy trốn, bất quá hậu thanh sư huynh vừa trốn, Liễu Tam sư huynh lập tức nằm lăn trên đất, cũng không nhúc nhích, kết quả cũng không biết tại sao, yêu cáp ngược lại đuổi giết hậu thanh sư huynh rồi, đối với Liễu Tam sư huynh gục trên mặt đất cũng không thèm nhìn tới, trưởng lão, ta đến hiện tại cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trưởng lão uy nghiêm nghiêm mặt nói, chuyện này quả thật có chút kỳ quái, ngươi có nói dối hay không? Phương Hành sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói, đệ tử thề, tuyệt đối không nói láo. Mà trưởng lão râu ngắn kia cười cười, chen miệng nói, thích sư huynh không cần phải lo lắng, đại khái ngươi không rõ tập tính của mãng khô cắp rồi, con yêu này bản tính có thiếu, có thể thấy những thứ động, nhưng không nhìn thấy thứ gì tĩnh, hậu thanh nhìn như gian xảo, chính mình chạy trốn, trên thực tế lại là trúng kế của Liễu Tam, lúc hắn quyết định trốn đi, cũng đã trở thành con mồi cho yêu cáp. Trưởng lão uy nghiêm ngẩn ra, liền gật đầu, lại nói. Vậy sau đó thì sao? Yêu cáp chết như thế nào? Phương Hành nói. Liễu Tam sư huynh lúc ấy gục trên mặt đất bất động, yêu cáp ăn hậu thanh sư huynh mới vòng trở lại, trong miệng phát lên một trận quái phong, đem thi thể Triệu Trực sư huynh cùng Tiền Thông sư huynh cũng hút vào trong miệng, Liễu Tam sư huynh còn sống, cũng bị hút vào rồi, bất quá đệ tử thấy thời điểm hắn bị hút vào, giống như tế ra một thanh phi kiếm. Phương Hành trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, yêu cáp nuốt Liễu Tam sư huynh rồi, đột nhiên nổi điên, đi loạn khắp nơi, đem gốc đại thụ đệ tử ẩn thân cũng hất đổ, đệ tử thấy trong miệng hắn có ngân quang xuất hiện, cho là yêu thú muốn thi triển tà pháp gì, sợ quá lập tức bỏ chạy, cũng may yêu cáp cũng không đuổi theo, đệ tử chạy được hơn 10 trượng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện yêu cáp đã bất động, bất quá đệ tử cũng không dám trở về ngó nhìn, cứ thế mà chạy. Thanh Sam trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nói. Liễu Tam người này quả nhiên bất phàm, chắc là yêu cáp coi hắn là tử thi hút vào trong bụng, hắn tế ra phi kiếm, cắt nát tạng phủ yêu cáp, lúc này mới lấy tánh mạng yêu cáp. Phương Hành, sau khi ngươi trốn đi, có trở về tra xét hay không? Liễu Tam mặc dù bị hút vào trong bụng yêu cáp, nhưng nếu hắn kịp thời giết chết yêu cáp, vẫn còn có hy vọng sống sót. Phương Hành vẻ mặt tựa như sắp khóc, thần sắc như đưa đám nói. Đệ tử, nhát gan, qua một ngày thời gian, mới dám trở về, khi đó, lại phát hiện thi thể yêu cáp đã bị yêu thú ăn không sai biệt lắm, đệ tử. Đệ tử thậm chí còn ở trong bụng nó, thấy được thi thể của hậu thanh sư huynh bọn hắn. Thật thê thảm a, đệ tử lúc ấy. Sợ quá, mấy vị trưởng lão thở dài một tiếng, liếc nhau một cái, đều đã tin lời của Phương Hành. Lời nói này, trong thật có giả, trong giả giấu thật, chân tướng cũng ở bên trong, mấy vị trưởng lão cũng không tìm ra sơ suất gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm nữa chính là, bọn họ đều là người từng trải, đối với những chuyện xấu xa giữa các đệ tử cũng hiểu rõ ràng, trên thực tế, Phương Hành trong lời nói chính là xuất hiện một chút sơ hở, bọn họ cũng lười truy cứu, chỉ cần có lời giải thích là tốt rồi. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không ích gì, người tu hành chết ở trên đường chém yêu, cũng coi như chết có ý nghĩa, không cần lo lắng. Lão già áo xanh thở dài, hướng Phương Hành trầm giọng quát hỏi. Vậy yêu đan của mãng khô cắp đâu? Ngươi có thu hồi hay không? Cách chương.